Vá nó, Diệp Trần nhịn không được mà chửi tục một tiếng, mắt thấy không gian thông đạo sắp phải sụp đổ. Một khi bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, thì lấy tu vi bây giờ gần như là cửu tử nhất sinh. Lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa. Diệp Trần cũng không kịp suy nghĩ, lập tức thu hồi xích vũ phi thuyền, mở ra phòng ngự đến cực hạn, sau đó gọi ra tử quỳnh kiếm hung hăng chém xuống một kiếm, hư không chạm. Dưới một kiếm toàn lực của Diệp Trần ở phía trước, khi không gian thông đạo chưa kịp sụp đổ thì đã bị cưỡng ép xé mở ra một vết nứt không gian, sau đó hắn nhanh chóng chui qua. Diệp Trần chui vào cái khe kia thì không gian thông đạo cũng hoàn toàn sụp đổ, xoẹt. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng thôn phệ muốn xé rách cả người hắn ra. Phá cho ta! Diệp Trần hét lớn một tiếng, cưỡng ép vận dụng một chút lực lượng không gian mà mình nắm giữ, mạnh mẽ phá ra một cái lối thông. Cuối cùng, trước khi thông đạo hoàn toàn sụp đổ, hắn đã may mắn đào thoát khỏi sự thôn phệ của không gian loạn lưu để trở về thế giới bên ngoài. Ô, Diệp Trần ngồi tê liệt trên mặt đất, thở dốc hồi lâu mới hồi sức trở lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua tình huống trên người thì lập tức cười khổ không thôi. Chỉ thấy quần áo trên người hắn đều đã bị xoắn nát hoàn toàn, trên dưới toàn thân hiện đầy vết thương, gần như trở thành huyết nhân. Vốn là thương thế bên trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khép lại thì trên vết thương cũ lại sinh thêm vết thương mới, ngũ tạng lục phủ gần như là báo hỏng toàn bộ. Nếu không phải là trong cơ thể có vạn cổ trưởng thanh châu che chắn tâm mạch, lần này coi như không chết thì cũng phải lột một lớp da. Nhưng cho dù là thế, không có thời gian 1-2 tháng, chỉ sợ hắn khó lòng khôi phục. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chẳng lẽ đây là Tiêu Dao Tiên Châu có vấn đề gì sao? Lúc nào quay trở lại nhất định phải hỏi cửu lão thật tốt mới được. Diệp Trần buồn bực không thôi, loại trạng thái trước mắt này của hắn thì đi đường khẳng định là không được, chỉ có thể trước tiên tạm thời tĩnh dưỡng một thời gian. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị điều tức tại chỗ thì bỗng nhiên nơi xa chuyển tới một giọng nói uy nghiêm, mà trong giọng nói lộ ra vẻ ngạc nhiên bi ngờ. Bên kia làm sao đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy, theo ta qua đó xem. Hóa ra Diệp Trần cưỡng ép phá vỡ thông đạo không gian đã dẫn phát động tĩnh không nhỏ, vậy mà kinh động đến những người chung quanh. Bá, theo giọng nói rơi xuống thì từng cái bóng hiện lên trong rừng núi, một hồi sao động đi qua, một đám người đã xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên cưỡi một con quái vật to lớn, toàn thân mặc đầy vảy màu đen, vô cùng khí thế. Mà sau lưng người đàn ông trung niên này có một đội nhân mã đi theo, có lẽ là thuộc hạ. Mọi người thấy cả người Diệp Trần là vết máu, lập tức từng tên khẩn trương, tự động tạo thành vòng tròn bao vây Diệp Trần lại. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở bên trong núi phía sau của Hắc Nham Thành chúng ta? Người đàn ông trung niên cầm đầu gắt gao nhìn Diệp Trần chằm chằm, quát lớn. Diệp Trần ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người một lượt, trong nội tâm thở dài. Tuy rằng thực lực của những người này cũng không mạnh, nếu là hắn cưỡng ép điều động chân nguyên cũng đủ xử lý bọn họ một cách dễ dàng. Thế nhưng, thương thế trong cơ thể hắn quá mức nghiêm trọng, nếu lại cưỡng ép động võ thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn, đến lúc đó chỉ sợ phải cần nghỉ ngơi dưỡng thương trong khoảng thời gian khá dài. Huống chi, hắn mặc dù bất đắc dĩ xâm nhập trong tông môn người khác, nhưng dù sao hắn cũng là đuối lý, nếu như lại động thủ giết người thì đúng là càng khó nói. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liền chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, thật có lỗi, không cẩn thận xâm nhập vào địa bàn của các ngươi, ta rời đi vậy. Nói xong, Diệp Trần đang muốn quay người rời đi, không nghĩ tới người đàn ông trung niên kia lập tức cười lạnh, bằng hữu, ngươi tự tiện xông vào cấm địa của Hắc Nham Thành chúng ta, rồi lại muốn rời đi như vậy. Không thể không nói là quá không để Hắc Nham Thành chúng ta vào trong mắt. Diệp Trần lập tức khẽ chau mày, vậy người muốn thế nào? Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, trên người người máu mè bè bét như vậy, lại đột nhiên xuất hiện trong Hắc Nham Thành chúng ta, chắc chắn là có toan tính âm mưu. Khai thật ra cho ta, ngươi có phải là người của Tả Quang Các hay không? Đến Hắc Nham Thành chúng ta là muốn làm gì? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày lập tức nhíu lại chặt hơn. Hắn vốn là không muốn đả thương người, thế nhưng kẻ trước mắt này lại hùng hổ dọa người. Hắn cũng không muốn ở chỗ này để lãng phí thời gian. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm điều động chân nguyên chuẩn bị phá vây mà ra, bỗng nhiên lại vang lên một giọng nói rất dễ nghe. Bảng thúc thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Theo giọng nói này rơi xuống thì một con yêu thú màu trắng từ đằng sau đám người chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần. Mà ở trên lưng con yêu thú màu trắng kia có một thiếu nữ mặc quần áo màu tím nhạt đang ngồi. Thiếu nữ này có dung mạo đáng yêu, tinh xảo, nhìn qua chỉ khoảng 14-15, giống như một con búp bê. Ngoài ra còn buộc tóc đuôi sam, hiện ra vẻ đáng yêu. Mọi người thấy thiếu nữ này xuất hiện lập tức khom mình thi lễ. Nhị tiểu thư, sao tiểu thư lại tới đây? Sau khi thiếu nữ đáng yêu này vừa xuất hiện, một đôi mắt to đen láy đang nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Bảng thúc thúc, người này là ai? Làm sao trên người lại có nhiều máu như vậy? Thiếu nữ đáng yêu này vừa nói liền muốn thôi động yêu thú dưới hông hướng Diệp Trần tới gần. Thân thể người đàn ông trung niên kia lập tức lóe lên như chớp ngăn ở trước mặt thiếu nữ, khẩn trương nói: "Nhị tiểu thư cẩn thận, người này đột nhiên xuất hiện ở sau núi, dấu vết hoạt động rất khả nghi, thuộc hạ nghiêm trọng nghi ngờ hắn có thể là gian tế mà Tả Quang Các phái tới." Thiếu nữ đáng yêu kia nghe được điều này thì lập tức chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, lại đánh giá trên người Diệp Trần một phen, cười khúc khích nói: "Bàng thúc thúc, người chắc chắn là nhầm rồi, ngươi nhìn vết thương trên người hắn nghiêm trọng như vậy, Tả Quang Các làm sao lại phái người mà cả người bị thương đến Hắc Nham Thành chúng ta để làm gì? Hơn nữa ta nhìn vị đại ca ca này cũng không giống như người xấu đâu." Người đàn ông trung niên kia lập tức khẩn trương: "Nhị tiểu thư, người này không thể nhìn xem bề ngoài, coi như hắn không phải gian tế của quả Tả Quang Các, len lén lút lút xuất hiện ở đây cũng là tuyệt đối khả nghi." Không đợi người đàn ông trung niên này nói xong, thiếu nữ đáng yêu lại khoát tay: "Bảng thúc thúc, ngươi nhìn hắn bị thương nặng như vậy, lại chậm trễ nữa thì nói không chừng là sẽ chết người, bằng không trước tiên để hắn cho ta mang về trị liệu, chờ thương thế trên người khỏi rồi nói sau." "Nhị tiểu thư, cái này..." Người đàn ông trung niên còn muốn khuyên thì gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đáng yêu lập tức nghiêm lại: "Làm sao? Chẳng lẽ ngay cả chút chuyện nhỏ này ta cũng không làm chủ được ư? Ta..." Người đàn ông trung niên rơi vào đường cùng, đành phải ngoan ngoãn đứng sang một bên. Thiếu nữ đáng yêu lúc này lần nữa lại xuất ra nụ cười đáng yêu, hướng Diệp Trần cười nói: "Đại ca ca, ta gọi là Linh Khê, là một dược sư, trên người ngươi bị thương rất nặng, nhất định phải nhanh chóng trị liệu. Ngươi theo ta đi, ta giúp người chữa thương có được hay không?" Hai mắt Diệp Trần và thiếu nữ đáng yêu kia nhìn nhau một lát, thấy ánh mắt của nàng trong sáng không có một chút giống như làm ra vẻ nào, trong lòng cũng sinh ra ấn tượng tốt. Cô gái tốt bụng lại sạch sẽ như thế, ở tu chân giới ngươi lửa ta gạt thật đúng là hiếm thấy không nhiều. "Được lắm, vậy thì đa tạ ngươi." Diệp Trần cũng mỉm cười đáp lại, gật đầu. Chỉ chớp mắt thì Diệp Trần đã ở Hắc Nham Thành được 3 ngày, tuy rằng lúc nào cũng có người của Hắc Nham Thành giám thị hắn, tuy nhiên hắn cũng không để trong lòng, chỉ là chuyên tâm điều dưỡng thương thế của mình. Tiểu nha đầu gọi là Linh Khê kia ngược lại rất để bụng đối với hắn, một mực dùng y thuật ít ỏi của nàng chữa thương cho Diệp Trần. Nàng ta làm sao biết được rằng trên người Diệp Trần có mang theo vạn cổ trường Thanh Châu, với lại mình có thể luyện chế đan dược cấp cao, cần gì phải có một tiểu nha đầu như nàng ta tới trị liệu. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không từ chối ý tốt của tiểu nha đầu có tâm địa thiện lương mà lại hoạt bát đáng yêu này. Mấy ngày ngắn ngủi qua đi, thương thế của Diệp Trần đã tốt lên 3-4 thành. Tiểu nha đầu còn tưởng rằng y thuật của mình tiến nhanh, cao hứng ghê gớm, thế là càng ngày càng để tâm. Mà quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng quen thuộc. Diệp Trần từ trong miệng tiểu nha đầu dần dần hiểu biết một số tình huống. Hóa ra, mảnh tinh vực trước mặt bọn họ này có tên là tinh vực Cự Môn, vỏn vẹn chỉ là một tinh vực cấp 4 ở vị trí tít ngoài rìa của đại tinh vực trung tâm. Mà chỗ thế lực của tiểu nha đầu Linh Khê này có tên là Hắc Nham Thành, ở toàn bộ tinh vực Cự Môn miễn cưỡng được đưa vào trong hàng ngũ thế lực nhị lưu. Tiểu nha đầu là con gái thứ hai của thành chủ Hắc Nham Thành, cho nên trước đó những người kia xưng hô với nàng là nhị tiểu thư. "Diệp Trần ca ca, chờ ta chữa khỏi vết thương trên người là ta có thể hướng phụ thân đại nhân chứng minh, ta mặc dù không có thiên phú tu luyện giống như tỷ tỷ, thế nhưng lại có thể làm một tên dược sư để chữa bệnh cứu người." "Hừ." Bên trong đình viện, tiểu nha đầu Linh Khê vừa thoa thuốc cho Diệp Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo còn lộ ra nụ cười hưng phấn. Diệp Trần không thể không âm thầm buồn cười. Thật ra thì những ngoại thương này trên người hắn sớm có thể thông qua vạn cổ trường Thanh Châu nháy mắt là chữa trị. Tuy nhiên vì để thỏa mãn nguyện vọng cứu người của tiểu nha đầu, cho nên hắn mới cố ý bảo lưu lại. Căn cứ theo tiểu nha đầu này nói thì nàng ta từ lúc là còn bé thân thể đã ốm yếu nhiều bệnh dẫn tới kinh mạch bế tắc, cho nên tu luyện so với người thường khó khăn hơn nhiều. Mà ở trên nàng còn có một vị tỷ tỷ thiên tư tuyệt đỉnh, bây giờ đang bái làm môn hạ của một đại tông môn, hy vọng của toàn bộ Hắc Nham Thành. Cho nên để mà so sánh thì tiểu nha đầu này vẫn luôn là tương đối tự ti, sống ở dưới cái bóng ma của vị tỷ tỷ thiên tài kia. Bởi vì thiên phú tu luyện không được tốt, cho nên tiểu nha đầu liền tập trung sang nghiên cứu y thuật, hy vọng trong tương lai có thể trở thành một dược sư, để cho phụ thân và tỷ tỷ của mình đối với mình lau mắt mà nhìn. Diệp Trần dự định là chờ thương thế tốt một chút sẽ lập tức khởi hành rời đi. Thế nhưng nhìn qua gương mặt xinh đẹp giống như búp bê trước mắt, còn có cả mồ hôi trên trán, trong lòng hắn nhất thời có chút rất không đành lòng, nhịn không được xoa đầu tiểu nha đầu nói: "Linh Khê muội tử, thật ra thì người kinh mạch trong cơ thể bị ngăn trở, chỉ cần sử dụng một viên phá linh đan là có thể giúp người tái tạo kinh mạch, đó cũng không phải việc khó gì." Lúc này Linh Khê đã băng bó vết thương cho Diệp Trần, lập tức chớp đôi mắt to sáng ngời, thở dài một hơi: "Diệp Trần ca ca, nào có dễ dàng như ngươi nói vậy, phá linh đan kia thế nhưng là đan dược tứ phẩm, toàn bộ tinh vực cự môn chúng ta vỏn vẹn chỉ có một vị luyện đan sư tứ phẩm mà thôi. Hơn nữa vị luyện đan sư kia lại có tính cách cao ngạo, phụ thân đại nhân cũng từng sai người muốn nhờ, nhưng ngay cả gặp hắn một lần cũng khó. Diệp Trần nghe được điều này không thể không sững sờ, chợt chau mày nói, chỉ là một tên luyện đan sư tứ phẩm mà thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy sao? Linh Khê một mặt là xem là chuyện đương nhiên nói, đó là tự nhiên. Diệp Trần ca ca, người đây là không hiểu được, luyện đan sư thế nhưng là một chức nghiệp rất cao quý, giống như Tàng đại sư ở Hắc Nham Thành chúng ta, chỉ là một tên luyện dược sư tam phẩm, mà ngay cả phụ thân đại nhân cũng phải lễ nhượng ba phần với hắn. Nói tới đây, đôi mắt to trong veo của Linh Khê lộ ra một thần sắc khát khao, yếu ớt thở dài. Thật ra thì nguyện vọng lớn nhất của ta chính là trở thành một luyện dược sư. Đáng tiếc luyện đan sư mỗi phẩm giai cần phải có tu vi tương ứng để phụ trợ. Giống như ta là dạng người không cách nào tu luyện thì đã định trước là cả một đời khó có thể trở thành luyện đan sư. Nói tới đây, hai tròng mắt sáng ngời của tiểu nha đầu kia nhanh chóng ảm đạm xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biểu thị rõ sự mất mát. Diệp Trần thấy thế lập tức càng thêm thương tiếc, đang muốn nói, Diệp Trần ca ca có thể giúp người thực hiện nguyện vọng này. Nhưng đúng lúc này một tên hạ nhân của phủ thành chủ từ bên ngoài hào hứng đi tới. Nhị tiểu thư, tin tức tốt, đại tiểu thư từ Phi Tuyết Tông trở về, tính cả thủ tịch đại sư huynh của Phi Tuyết Tông cùng một chỗ, bây giờ đang ở tiền sảnh, lao ra để cho ta tới gọi tiểu thư qua đây. Linh Khê nghe được tin tức này lập tức cao hứng nhảy dựng lên, tỷ tỷ về rồi sao, quá tốt rồi. Tiểu nha đầu tỏ ra rất hưng phấn muốn đi tới tiền sảnh, tuy nhiên vừa bước ra mấy bước dường như nghĩ tới Diệp Trần, thế là quay người trở lại bên cạnh Diệp Trần kéo cánh tay của hắn. Diệp Trần ca ca, ngươi cũng theo ta đi cùng chứ, ta vừa vặn có thể giới thiệu tỷ tỷ của ta, và ngươi quen biết một chút, ngươi có chịu không? Diệp Trần vốn muốn cự tuyệt nhưng thấy tiểu nha đầu một mặt chờ mong, nói lời cự tuyệt cũng không nói được đành phải gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát thì Diệp Trần được Linh Khê kéo tay tới tiền sảnh phủ thành chủ Hắc Nham Thành. Trong đại sảnh rất rộng rãi, bên trong có rất nhiều người đều đã ngồi vào chỗ của riêng mình. Ngồi ở ghế chủ trong đại sảnh là một người đàn ông trung niên oai phong, một thân trường bào vàng kim, thần sắc uy nghiêm. Người này chính là thành chủ Hắc Nham Thành, phụ thân của tiểu nha đầu Linh Khê. Diệp Trần trước đó đứng ở xa đã nhìn thấy một lần cho nên cũng nhận ra. Mà ngồi vị trí đầu tiên của khách là một tên thanh niên anh tuấn mặc bộ đồ trắng, khí chất phiêu giật không tầm thường. Bên cạnh thanh niên anh tuấn này còn có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất cũng không tầm thường, dung mạo ngũ quan ngược lại giống với Linh Khê mấy phần. Nữ tử trẻ tuổi có vẻ mặt xinh đẹp kia thấy hai người tiến vào đại sảnh lập tức hướng về Linh Khê vẫy tay. Linh Khê, nhanh đến bên tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Linh Khê cũng lập tức hô một tiếng, sau đó vẻ mặt mừng rỡ bổ nhào vào trong ngực nữ tử trẻ tuổi có gương mặt xinh đẹp kia. Hóa ra, nàng ta chính là Linh Vận tỷ tỷ, thiên tài thường được Linh Khê nhắc tới sau. Ân. Tu vi cảnh giới kim đan tầng 3 ở một cái tinh vực cấp 4 hoàn toàn chính xác được coi là một thiên tài. Đôi mắt to của Diệp Trần đi học đảo qua cũng đã hiểu rõ trong lòng tu vi của tất cả mọi người trong đại sảnh, đồng thời cũng chậm rãi tiến vào đi tới bên cạnh Linh Khê. Sau khi hai tỷ muội thân mật một phen, tỷ tỷ Linh Vận lúc này mới nhìn thấy Diệp Trần ở một bên, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhăn lại. Linh Khê, phụ thân đại nhân nói là mấy ngày trước ngươi cứu được một nam nhân không rõ lai lịch, chính là hắn đó sao? Diệp Trần thấy thế lập tức nhướng mày, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được nữ nhân này không hiểu vì sao, đối với mình hình như có địch ý. Linh Khê thì hiển nhiên không ý thức được điểm này, hưng phấn gật đầu, nhiệt tình lôi kéo cánh tay của Diệp Trần. Đúng thế, hắn gọi là Diệp Trần đến từ tinh vực bên ngoài. Diệp Trần ca ca, vị này chính là tỷ tỷ của ta, Linh Vân. Phốc! Linh Khê vừa mới nói xong, không đợi Diệp Trần mở miệng, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói tràn ngập, trào phúng. Có trách quần áo lại cổ quá như vậy, hóa ra là đến từ tinh vực nhà quê, lạc hậu bên ngoài. Diệp Trần nghe thấy điều này không thể không theo tiếng nói nhìn lại, người nói chuyện là thiếu niên ngồi sau lưng của thanh niên áo trắng kia, trên người cũng mặc bộ áo trắng, tuy nhiên cả mặt đều là vẻ kiêu căng. Thiếu niên kia nhìn qua cũng 16-17, tuy nhiên tu vi so với Linh Vận cũng kém không nhiều, vậy mà đã là cảnh giới kim đan tầng 2, hiển nhiên thiên phú tu luyện khá cao. Diệp Trần liếc mắt quét nhìn thiếu niên kia cũng không nói gì. Ở trong tu chân giới thì tinh vực đại trung tâm là khu vực trung tâm tuyệt đối, cho nên ngoài đại tinh vực trung tâm ra thì đều gọi chung là tinh vực bên ngoài. Tu chân giả tinh vực đại trung tâm đối mặt với tu chân giả tinh vực bên ngoài, phần lớn đều có ưu thế về mặt tâm lý, giống như kiểu người trong thành phố khi nhìn thấy một bác nông dân đang ngồi xổm ở góc bờ ao. Làm càn. Sau khi thiếu niên áo trắng nói xong lời này, thanh niên áo trắng ngồi ghế đầu tiên lập tức quay đầu mắng một tiếng. Ở trước mặt Linh Thành Chủ, ngươi làm sao có thể vô lễ như thế? còn không nhanh hướng thành chủ đại nhân xin lỗi. Thiếu niên áo trắng kia đối với thanh niên anh Tuấn dường như có chút kính nể, cho nên lập tức thành thành thật thật chắp tay hướng thành chủ Hắc Nham Thành ở phía trên ghế cung kính nói: tiểu tử ngông cuồng thất lễ, còn xin thành chủ đại nhân thứ tội. Thành chủ Hắc Nham Thành từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Diệp Trần, cười hắc hả một tiếng: Vu thiếu hiệp rất thẳng thắn, không sao cả. Thấy cảnh này, Diệp Trần lập tức chau mày. Theo lý thuyết thì thiếu niên áo trắng này vô lễ với hắn, coi như có muốn xin lỗi thì cũng cần hướng hắn xin lỗi. Kết quả vô luận là thanh niên anh Tuấn hay thành chủ Hắc Nham Thành đều không nhắc tới hắn một lời, hiển nhiên là không có để hắn vào mắt. Tuy nhiên, cái này cũng khó trách, dù sao trong mắt những người như bọn họ, Diệp Trần chẳng qua là một ngoại nhân được Linh Khê thu lưu. Bọn họ không biết lai lịch của Diệp Trần, hơn nữa Diệp Trần giấu kín thực lực, trong mắt người ngoài chỉ có tu vi cảnh giới kim đan sơ kỳ, tự nhiên là không ai quan tâm. Ngược lại, tiểu nhát đầu Linh Khê ở một bên bây giờ nhìn không nổi nữa: ngươi cái người này ăn nói làm sao lại đáng ghét như vậy. Ta Linh Khê muốn lên tiếng lý luận với thiếu niên áo trắng kia thì lại bị Diệp Trần kéo lại: được rồi, một tên tiểu tử không có giáo dưỡng biết gì, không cần phải chấp nhặt với hắn. Nói xong lời này, Diệp Trần liền muốn quay người rời đi. Hắn có thể cảm nhận được trong những người này thì chỉ có tiểu nha đầu Linh Khê là thực tình đối đãi với hắn, còn về những người khác thì đối với hắn hoặc coi thường hoặc nghi ngờ. Hắn đương nhiên sẽ không ép bản thân mình ở lại để tiếp tục tìm sự khó chịu. Tuy nhiên, hắn vừa mới xoay người, dưới chân bước ra một bước, bạch, một đạo bóng trắng hiện lên trong đại sảnh, lại là thiếu niên áo trắng kia đã từ trong chỗ ngồi lách mình ngăn trước mặt Diệp Trần. Nhà quê, người nói ai không có giáo dưỡng, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta. Lông mày Diệp Trần lập tức siết chặt, trong mắt nổi lên vẻ không kiên nhẫn. Hắn vốn là xem ở thể diện của Linh Khê cho nên đã nhẫn lại nhiều, không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà không biết tốt xấu nhiều lần khiêu khích. Tránh ra. Hai mắt Diệp Trần buông xuống, giọng nói không vui không buồn. Nếu như là người hiểu tính của Diệp Trần tự nhiên sẽ hết sức rõ ràng đây là điểm báo tức giận. Đáng tiếc thiếu niên áo trắng không biết được những thứ này, ngược lại vẻ mặt phách lối như thể đang nhai cứt mà nói: muốn ta tránh ra cũng được, trừ phi ngươi vì lời nói của rồi của ngươi mà quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Diệp Trần lập tức cười, tuy nhiên lại là cười lạnh. Để cho ta dập đầu xin lỗi, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Trần đã thực sự nổi giận, hắn vốn không muốn dây vào rắc rối, làm sao rắc rối lại cứ luôn tìm mình. Hắn đường đường là cuồng đế tôn nghiêm, há lại để cho một con giun cái dế khiêu khích. Mà thiếu niên áo trắng kia hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với tồn tại cỡ nào, ngược lại vẻ mặt khinh thường. Nhà quê, cho ngươi khoảng thời gian 10 hơi thở, nếu không dập đầu xin lỗi thì ta tự động thủ để phế bỏ hai chân của ngươi. Cùng lúc nói xong lời này, khí thế trên người thiếu niên áo trắng phóng đại, tu vi cảnh giới kim đan tầng 2 hoàn toàn thể hiện ra. Người chung quanh lập tức xì xào bàn tán. Vị Vu thiếu hiệp này không hổ là nhân vật thiên tài của Phi Tuyết Tông, tuổi còn trẻ đã có tu vi cảnh giới kim đan tầng 2. Hơn nữa lực lượng hùng hậu, hiển nhiên ít nhất cũng là công pháp huyền cấp cao giai trở lên. Phi Tuyết Tông không hổ là môn phái nhất lưu của tinh vực cự môn chúng ta. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, sợ là gặp phải xui xẻo. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần suýt chút thì bật cười thành tiếng, đang chuẩn bị thuận tay diệt chết con kiến hôi không có ý nghĩa này. Không nghĩ tới tiểu nha đầu Linh Khê sau lưng đột nhiên vọt lên, giang hai cánh tay bảo vệ trước mặt Diệp Trần, đồng thời hướng phía sau lưng lớn tiếng cầu xin: phụ thân đại nhân, tỷ tỷ, ta không cho phép các người tổn thương Diệp Trần ca ca. Trong lòng Diệp Trần lập tức dâng lên một dòng nước ấm, ngược lại không có ý tứ giết người trước mặt tiểu nha đầu, đành phải kiềm chế sát ý trong lòng. Linh Khê, chuyện này không liên quan gì đến con cũng không cần xen vào việc của người khác. Lại nói tiểu tử này lai lịch không rõ, ngươi che chở cho hắn làm gì, tranh thở thời gian lui lại. Thành chủ Hắc Nham Thành đạm mạc mở miệng, hiển nhiên không có ý biện hộ cho Diệp Trần. Linh Khê lập tức gấp không được, ngược lại nhìn về phía Linh Vận, tỉ tỉ. Mà Linh Vận nghe được muội muội cầu xin, đôi mi thanh tú không thể không nhăn lại, sau đó nhìn về phía thanh niên anh Tuấn ôn nhu nói: đại sư huynh, ta thấy đây chẳng qua là chuyện hiểu lầm, không cần thiết làm to chuyện ở đây. Vị thanh niên anh Tuấn kia nhìn Linh Vận vô cùng xinh đẹp, sâu trong đôi mắt lộ vẻ mê luyến, khẽ mỉm cười. Linh Vận sư muội nói có lý, Vu sư đệ, nơi này là Hắc Nham Thành chứ không phải Phi Tuyết Tông ta, ngươi không độc lỗ mãn, còn không tranh thủ thời gian trở về. Rõ. Thiếu niên áo trắng mặc dù không cam tâm, thế nhưng thấy đại sư huynh lên tiếng cũng không dám làm trái, đành phải ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Đại sư huynh ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói: vị này là Diệp đạo hữu phải không? Sư đệ ta không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi, mau mời ngồi xuống. Diệp Trần vốn đang định phất tay áo rời đi, thì bất đắc dĩ bị Linh Khê giữ lại khư khư cánh tay không buông. Diệp Trần đành phải chiều theo Linh Khê ở chỗ trống phía sau vị đại mỹ nữ Linh Vận kia ngồi xuống. Một đoạn phong ba nho nhỏ hóa thành vô hình, tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Vị đại sư huynh kia tự nhiên tuyệt đối là nhân vật chính, thành chủ Hắc Nham Thành cùng với cao thủ khác trong thành thay nhau hướng hắn mời rượu trò chuyện, không khí náo nhiệt. Mà Diệp Trần thì lại không ai để ý tới, cùng với Linh Khê ngồi trong góc tự mình uống rượu, thi thoảng thấp giọng tâm sự với tiểu nha đầu, cũng là an nhàn. Tuy nhiên, từ trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Diệp Trần mơ hồ hiểu rõ một chút tình huống. Hóa ra, vị đại sư huynh này và Linh Vận đặc biệt mời tới để giải quyết phiền tức cho Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành cùng với một cái thế lực trong cùng khu vực có tên là Tà Quang Phái gần đây nhiều lần xảy ra va chạm. Tà Quang Phái thế lớn lại chủ động khiêu khích mấy lần. Hắc Nham Thành chịu không nổi phiền phức, vậy là muốn mời thủ tịch đại đệ tử Phi Tuyết Tông tới để làm áp lực cho Tà Quang Phái. Thành chủ yên tâm, ý Tà Quang Phái kia chẳng qua cũng là một cái thế lực nhị lưu, cũng dám ngông cuồng như vậy sao? Chờ ta quay đầu lấy danh nghĩa Phi Tuyết Tông truyền lời qua đó, đòi trả lại toàn bộ địa bàn trước đó mà bọn chúng đã cướp, nghĩ rằng bọn chúng cũng không dám không theo. Người trong Hắc Nham Thành nghe được điều này thì lập tức mừng rỡ, lại thì nhau hướng vị đại sư huynh kia nâng chén mời rượu. Ngay cả gương mặt Linh Vận cũng ửng đỏ, trong mắt ẩn chứa ý đưa tình. Như vậy thì đa tạ đại sư huynh. Linh Vận vừa nói vừa tự mình rót rượu dâng đến trước mặt đại sư huynh. Đại sư huynh lập tức hết sức vui mừng nhận lấy bằng hai tay, cười nói: Linh Vận sư muội khách khí, ngươi và ta đã là đồng môn, trong nhà ngươi gặp nạn, ta làm đại sư huynh tự nhiên không thể không quản, không để ý. Không nghĩ tới đại sư huynh vừa nói xong lời này thì đông một tên thuộc hạ phủ thành chủ từ bên ngoài lao vào. Thành chủ đại nhân, không xong, người của Tà Quang Phái xông tới. Cái gì? Sắc mặt tất cả mọi người ngoại trừ Diệp Trần biến đổi, thi nhau từ chỗ ngồi đứng lên. Ngay sau đó một giọng nói âm trầm từ bên ngoài truyền tới: Linh Sơn, lão bằng hữu tới mà ngươi còn không nhanh ra ngoài nghênh đón sao? Ầm một tiếng, bàn tay thành chủ Hắc Nham Thành vỗ trên bàn, vẻ mặt ngưng trọng nói: Đây là giọng nói của Mặc Hóa Phong, tông chủ của Tà Quang Tông. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới, lần này tới không phải là chuyện gì tốt lành. Lúc này đại sư huynh đứng dậy cười nhạt một tiếng: Thành chủ, không sao, bọn họ tới thật đúng lúc, ta cũng đang định đi gặp Tà Quang Tông này một lần, giờ thì đỡ phải đi tìm họ tận nơi. Nói xong lời này, đại sư huynh dẫn đầu chậm rãi đi ra ngoài. Người của Hắc Nham Thành thấy thế cũng lập tức thì nhau chắc chắn. Vị Liễu công tử này chính là thủ tịch đại đệ tử của tông chủ Phi Tuyết Tông, tương lai là người thế thừa vị trí tông chủ Phi Tuyết Tông. Có hắn ra mặt, nghĩ tới Tà Quang Tông kia cũng không dám làm càn. Phi Tuyết Tông thế nhưng là thế lực nhất lưu của tinh vực cự môn chúng ta, một cái tòa quang tông nho nhỏ thì làm nên trò trống gì đây. Vẫn là may mắn là có đại tiểu thư kịp thời mời Liễu công tử tới, lần này xem Tà Quang Tông kia còn phách lối cỡ nào. Mọi người đi theo bên cạnh đại sư huynh kia đi ra ngoài, vừa đi vừa hưng phấn nghị luận, mọi người đều vênh váo tự đắc giống như thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Diệp Trần ca ca, hay là chúng ta cũng ra nhìn một chút đi. Sau khi đợi tất cả mọi người đứng dậy, Linh Khê không thể không nháy mắt hướng Diệp Trần bên cạnh mở miệng: Ta thì... Diệp Trần cảm thấy tẻ nhạt không tứ vị, muốn là từ chối, lại đột nhiên cảm ứng được bên ngoài phủ thành chủ có một cỗ khí tức khá là không tệ, lập tức chau mày. Xem ra, Tà Quang Tông kia cũng là có chuẩn bị mà đến, hai bên bọn họ bên nào có thể cười đến sau cùng thực sự còn chưa biết đâu. Sống chết của người bên ngoài thì hắn lười nhắc tới, thế nhưng tiểu nha đầu này lại thập tần đối đãi với hắn, nhất định phải bảo hộ nàng an toàn mới xong. Vừa nghĩ tới đây thì lời nói của Diệp Trần ra đến miệng lại nuốt trở về, hướng phía Linh Khê khẽ gật đầu. Được, ta cùng đi với ngươi xem. Chẳng mấy chốc mọi người đi ra phủ thành chủ, lúc này bên ngoài phủ thành chủ có một đám người tụ tập, đại đa số đều có khí tức ở cảnh giới kim đan, còn có mấy vị khí tức hùng hậu, có lẽ là cao thủ nguyên anh. Hơn nữa trên thân những người này đều lộ ra tà khí, vừa nhìn đã biết không phải hạng người thiện lương gì. Khặc khặc, Linh Sơn, vị đại mỹ nữ bên cạnh người chắc hẳn là thiên kim bảo bối của ngươi, tên là Linh Vận, Linh đại tiểu thư, danh xưng đệ nhất mỹ nữ Hắc Nham Thành sao? Hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên trên người mặc trường bào màu đen, vừa nói chuyện thì ánh mắt gian tà không chút kiêng kỵ đánh giá trên dáng người nổi bật của Linh Vận, mặt mũi đầy vẻ dâm ô. Linh Sơn, thành chủ Hắc Nham Thành nghe được điều này giận tím cả người. Mặc Hóa Phong, người rất to gan, cũng dám ngang nhiên đến Hắc Nham Thành ta, ngươi là muốn đi tìm cái chết sao? Hóa ra người đàn ông trung niên này chính là Mặc Hóa Phong, tông chủ của Tà Quang Tông. Mặc Hóa Phong cười kiệt kiệt, trên mặt lộ vẻ đùa cợt nói: Thôi đi, Linh Sơn, chỉ bằng một chút nhân mã này của Hắc Nham Thành ngươi cũng muốn đối nghịch với Tà Quang Tông chúng ta, ngươi cũng không nhìn một chút là chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Bổn tông chủ hôm nay đặt xuống lời nói ở chỗ này, hoặc là giao ra 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, bằng không bổn tông chủ hôm nay sẽ tiêu diệt Hắc Nham Thành các ngươi. Oanh! Mạc Hóa Phong vừa nói ra lời này, toàn bộ các cao thủ Hắc Nham Thành từng tên đều giận đến sù lông. 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hắc Nham Thành cùng lắm chỉ là một thế lực nhị lưu, lại sống ở chỗ hoang vắng, coi như tập trung linh thạch toàn thành chỉ sợ cũng không có nổi 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Tà Quang Tông này thật đúng là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời cả mọi người thi nhau nhìn về phía Đại Sư Huynh. Ha ha! Đại Sư Huynh cảm nhận ánh mắt chờ đợi của đám người Hắc Nham Thành lập tức mỉm cười, chậm rãi đi lên phía trước. Mạc Tông Chủ phải không? Khẩu khí của người đúng là rất lớn. Mạc Hóa Phong thấy thanh niên anh Tuấn có khí chất bất phàm trước mắt này thì không thể không khẽ trao mày. Ngươi là ai? Có phải muốn nhóng tay vào việc riêng giữa Tả Quang Tông và Hắc Nham Thành không? Đại sư huynh cười nhạt một tiếng. Việc riêng hai phe các ngươi bản công tử đương nhiên không nhúng tay. Thế nhưng Tả Quang Tông các ngươi ỷ thế hiếp người như thế, Phi Tuyết Tông ta cũng không thể để yên mặc kệ. Cái gì? Phi Tuyết Tông? Người của Tả Quang Tông nghe được điều này tất cả lập tức đều vì thế mà kinh ngạc. Phải biết Phi Tuyết Tông là thế lực nhất lưu trên tinh vực Cự Môn, trong tông môn càng có Hóa Thần Thiên Quân tọa chấn, cũng không phải chỉ là một cái Tả Quang Tông là có thể trêu chọc. Hừ. Tuy nhiên sau khi Mạc Hóa Phong hơi kinh hãi lập tức hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta thấy tuổi ngươi không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba của Phi Tuyết Tông, chẳng lẽ ngươi còn có thể đại biểu cho toàn bộ Phi Tuyết Tông hay sao? Ha ha. Lời nói của Mạc Hóa Phong rơi xuống thì đám người Linh Sơn nhất thời thi nhau cười to. Mạc Hóa Phong, dựng thẳng lỗ tai của ngươi lên mà nghe kỹ cho ta. Vị này tên là Liễu Vân Phi, chính là thủ tịch đại đệ tử của Phi Tuyết Tông. Ngươi nói hắn có thể đại biểu cho Phi Tuyết Tông hay không? Ha ha. Cái gì? Hắn chính là Liễu Vân Phi, thiên tài tuyệt đỉnh của Phi Tuyết Tông sao? Nghe nói hắn 25 tuổi đã đột phá lên Nguyên Anh, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa còn là đại đệ tử mà tông chủ Phi Tuyết Tông đắc ý nhất, nhân tuyển có 102 cho vị trí tông chủ Phi Tuyết Tông đời sau. Các cao thủ của Tòa Quang Tông nghe được tên tuổi của Liễu Vân Phi thì lập tức thì nhau thay đổi sắc mặt, bắt đầu thấp giọng bàn tán. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Liễu Vân Phi càng thêm đắc ý, lạnh lùng liếc qua đám người Tả Quang Tông, thản nhiên nói: "Cho các người thời gian 10 hơi thở, nhanh nhanh rời khỏi Hắc Nham Thành, bằng không đừng trách bản công tử không khách khí." Liễu Vân Phi nhìn đám người Tả Quang Tông giống như nhìn xuống một đàn kiến hôi, trong giọng nói bình thản lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Người của Hắc Nham Thành thấy Liễu Vân Phi nói ra như vậy thì tinh thần tất cả lập tức rung động, ngay bên trong đôi mắt đẹp của Linh Vận cũng hiện ra vẻ sùng bái. Không hổ là thủ tịch đại đệ tử của Phi Tuyết Tông. Cách nói chuyện chính là không giống người thường. Người của Tà Quang Tông đều có vẻ mặt khó coi, thi nhau nhìn về phía tông chủ Mạc Hóa Phong của bọn họ. Không nghĩ tới Mạc Hóa Phong kia dường như cũng không quá để Liễu Vân Phi vào trong lòng, hai mắt khẽ híp lại một cái. Liễu công tử làm thế khó tránh khỏi có chút quá bá đạo. Sao? Liễu Vân Phi nhướng mày hiển nhiên không nghĩ tới, Mộc Hóa Phong này cũng dám làm trái ý mình. Muốn chết? Liễu Vân Phi hiển nhiên là nổi cơn tức giận, trực tiếp lấy hai tay làm kiếm, đồng thời hạ xuống. Oanh! Một đạo kiếm mang màu xanh dài vài trăm mét trên không trung xẹt qua, hóa thành một đường vòng cung duyên dáng hướng Mộc Hóa Phong, hùng hăng đánh tới. Oanh! Liễu Vân Phi này không hổ là nhân vật thiên tài của Phi Tuyết Tông, tuy rằng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng một kiếm này đánh xuống chính là tu chân giả cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Mạc Hóa Phong kia lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng tế ra một thanh pháp bảo trường đao, toàn lực đi lên ngăn cản. Bạch bạch. Mạc Hóa Phong tuy rằng miễn cưỡng chặn lại một kiếm này của Liễu Vân Phi, thế nhưng cả người đã lui lại liên tiếp 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững, còn suýt thì phun ra một ngụm máu tươi. Hay. Người của Hắc Nham Thành thấy cảnh tượng này lập tức càng thêm kích động, thì nhau vỗ tay khen hay. Mà bên Tà Quang Tông thì hoảng sợ nhìn nhau, tất cả đều có vẻ mặt bất an, thậm chí một ít người đã bắt đầu sinh lòng thoái ý. Mạc Hóa Phong là cao thủ đệ nhất Tà Quang Phái, bây giờ cũng bị một chiêu của Liễu Vân Phi này đánh lui, càng không nói tới những người khác như bọn họ. Nếu không cút thì chết. Liễu Vân Phi một chiêu bại lui Mạc Hóa Phong, vẻ mặt lập tức càng phát ra ngạo nghễ, trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Không nghĩ tới lời này của hắn vừa rơi xuống thì một giọng nói âm trầm đột nhiên từ trên trời cao vang lên. Khặc khặc, Liễu Vân Phi, sát khí của người cũng rất lớn à. Theo giọng nói này rơi xuống thì một bóng người từ trên trời hạ xuống. Đây là một nam thanh niên, trên người mặc trường bào đỏ như máu, thậm chí ngay cả mái tóc dài cũng đỏ như máu tươi, mà khuôn mặt thì vô cùng nhợt nhạt như người chết. Huyết Vô Ảnh. Liễu Vân Phi thấy người này xuất hiện lập tức và mặt biến đổi lớn, không thể không nghẹn ngào hô lên. Mà mọi người nghe được cái tên này thì lập tức xôi trào. Cái gì? Chẳng lẽ hắn chính là Huyết Vô Ảnh, vị bất thế thiên tài của Huyết Nguyệt Tông kia? Theo như lời đồn thì người này trời sinh âm thể, được khen là thiên tài tuyệt thế, ngàn năm chưa chắc có được, ở trên bảng xếp hạng thiên tài của tinh vực Cự Môn, đã đứng hàng đầu bảng rất nhiều năm, ngay cả Liễu Công Tử cũng phải kém hơn rất nhiều. Lần này nhưng là phiền phức lớn rồi. Tả Quang Tông. À, cái gì đây? Huyết Nguyệt Tông, thậm chí là đại thế lực lớn nhất tinh vực Cự Môn, nếu là Tà Quang Tông được sự ủng hộ của bọn họ thì ngay cả Phi Tuyết Tông cũng không có cách nào. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Liễu Vân Phi, Linh Sơn, Linh Vận, tính cả một đám cao thủ của Hắc Nham Thành vẻ mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới là Tà Quang Tông lại mời được vị sát thần này. Phải biết thanh danh của Huyết Vô Ảnh ở toàn bộ tinh vực Cự Môn nhưng là vượt xa Liễu Vân Phi, thậm chí người này đã đánh bại rất nhiều cao thủ của thế hệ trước. Hơn nữa hắn là người xuất thủ tàn nhẫn, tính tình quái đản, động một chút là muốn diệt cả nhà người ta. Hơn nữa còn có Huyết Nguyệt Tông làm chỗ dựa, chính là những thế lực nhất lưu kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đại sư huynh, bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Gương mặt xinh đẹp của Linh Vận hiện lên vẻ hoảng hốt và sợ hãi, không thể không nhìn về phía Liễu Vân Phi, thấp giọng dò hỏi. Liễu Vân Phi hít thật sâu một hơi, thân sắc hơi chấn định một chút, hạ giọng chậm rãi nói. Linh Vận sư muội, ngươi trước tiên đừng vội. Huyết Vô Ảnh này từ trước đến nay làm theo ý mình, tại sao vô duyên vô cớ ra mặt cho Tả Quang Tông, nói không chừng hắn chỉ đi ngang qua chứ biết chừng. Sau khi thấp giọng an ủi Linh Vận, lúc này Liễu Vân Phi mới chậm rãi đi lên phía trước, trên mặt rõ ràng là gạt ra nụ cười, cất cao giọng nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Huyết Sư Huynh, làm sao, một cái Tả Quang Tông nho nhỏ cũng đáng để Huyết Huynh ra mặt cho bọn chúng sao? Liễu Vân Phi nói như vậy hiển nhiên là đang kích Huyết Vô Ảnh. Lấy hắn hiểu rõ tính cách của Huyết Vô Ảnh, người này vẫn luôn cuồng ngạo, coi như thực sự được Tà Quang Tông mời tới giúp đỡ thì cũng chưa chắc sẽ thừa nhận. Quả nhiên Huyết Vô Ảnh nghe được điều này, lập tức cười lạnh. Một đám phế vật Tà Quang Tông này, nơi nào có tư cách đáng giá bản thiếu ra tay, bọn chúng sống chết liên quan gì tới bản thiếu? Soạt, nghe được lời này của Huyết Vô Ảnh, đám người Hắc Nham Thành lập tức thi nhau mừng rỡ, mà các cao thủ Tà Quang Tông thì vẻ mặt vô cùng xấu hổ, hết lần này tới lần khác không dám phản bác một câu. Tuy nhiên, Huyết Vô Ảnh xoay chuyển lời nói, bản thiếu tới lần này là nghe người ta nói thành chủ Hắc Nham Thành có một nữ nhi quốc sắc thiên hương, cho nên đặc biệt tới đây nhìn một chút. Nghe được lời này của Huyết Vô Ảnh, Liễu Vân Phi, Linh Sơn và đám người Linh Vận lập tức lại biến đổi sắc mặt, nhất là Linh Vận, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trắng bệch, thân thể mềm mại nhịn không được mà run rẩy kịch liệt. Hóa ra Huyết Vô Ảnh này, ngoài trời sinh tính tình tàn bạo thích giết người, còn có một cái ham mê lớn nhất, đó chính là háo sắc và tình dục. Hơn nữa phàm là nữ nhân được hắn coi trọng, hắn chẳng những sẽ nghĩ tất cả biện pháp đoạt tới tay, chờ sau khi chơi chán thì sẽ chặt ra thành tám mảnh, sau đó moi tim, không hề có ngoại lệ. Cùng lúc Huyết Vô Ảnh nói xong lời này, hai mắt quét qua chân thân mọi người, chẳng mấy chốc ánh mắt đã khóa chặt trên thân của Linh Vận, trong mắt hiện ra dâm quang nồng đậm, bạch. Thân thể Huyết Vô Ảnh hơi đảo một cái, ngay sau đó cả người giống như quỷ mị đi tới trước mặt Linh Vận, cười tà một tiếng. Xem ra, ngươi hẳn là vị linh đại mỹ nữ kia rồi. Chậc chậc, quả nhiên rất hợp với khẩu vị của bản thiếu, khặc khặc. Bản thiếu tuyên bố từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ nhân của bản thiếu. Linh Vận nghe được điều này ngay lập tức mặt cắt không còn hột máu, suýt chút nữa thì ngất đi, theo bản năng liền trốn ra sau lưng Liễu Vân Phi. Đại sư huynh, cứu ta. Vẻ mặt của Liễu Vân Phi cũng hết sức khó coi, đối mặt với Huyết Vô Ảnh có hung danh huyền hách, hắn thật ra trong lòng cũng không chắc chắn, tuy nhiên vì thể diện và tôn nghiêm của mình, nữ nhân mà mình nhìn chúng tự nhiên không có đạo lý chắp tay tặng cho người khác. Huyết sư huynh, Linh Vân sư muội chính là đệ tử của Phi Tuyết Tông ta, ngươi làm như thế không khỏi quá không để Phi Tuyết Tông ta vào mắt. Trong lòng Liễu Vân Phi cũng hiểu rõ chính mình căn bản không đủ chấn nhiếp Huyết Vô Ảnh, vậy là lôi Phi Tuyết Tông ra. Thế lực của Phi Tuyết Tông tuy rằng không sánh bằng Huyết Nguyệt Tông, nhưng dù sao cũng là môn phái nhất lưu của tinh vực Cự Môn. Không nghĩ tới, Huyết Vô Ảnh cười lạnh. Liễu Vân Phi, ngươi bất cầm Phi Tuyết Tông tới hăm dọa bản thiếu, cho dù trưởng môn sư phụ của ngươi cũng phải cấp cho bản phiếu mấy phần tình mọn, ngươi thì lại là cái thá gì? Bản thiếu cũng không tin là Phi Tuyết Tông sẽ chỉ vì một nữ đệ tử mà dám khai chiến với Huyết Nguyệt Tông ta. Liễu Vân Phi nghe được điều này cả con ngươi co rụt lại, cuối cùng không nói được một câu. Huyết Vô Ảnh lại cười tà một tiếng nữa, bỗng nhiên vẻ mặt phát lạnh, còn không cút đi cho bản thiếu. Oanh! Cùng lúc lời nói rơi xuống, khí thế trên người Huyết Vô Ảnh bỗng nhiên tăng vọt, bạch bạch. Liễu Vân Phi lập tức lùi lại mấy bước, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Người vậy mà đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh tầng 3. Huyết Vô Ảnh vốn là trời sinh âm thể, ở bên trong những người cùng cảnh giới hắn hầu như trước nay là không có đối thủ. Bây giờ tu vi lại có chỗ tiến bộ, Liễu Vân Phi tự nhiên càng không phải đối thủ của hắn. Sau khi hơi ngây người ra, Liễu Vân Phi dường như cũng đã ý thức được. vô luận dựa vào thực lực hay bối cảnh thì chính mình không có bất cứ phần thắng nào. Cuối cùng cắn răng một cái, quả quyết lách mình đứng qua một bên. Linh Vận thấy thế thì biết là Liễu Vân Phi cũng đã quyết định từ bỏ chính mình, ngay lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Kiệt kiệt. Huyết Vô Ảnh nhìn thấy Liễu Vân Phi ngoan ngoãn tránh ra, lập tức phát ra tiếng cười tà đắc ý, đưa tay chạm vào cái cằm xinh đẹp kia của Linh Vận. Mỹ nhân, ngoan ngoãn đi cùng bạn thiếu đi thôi. Linh Vận đột nhiên run rẩy, thế nhưng đối mặt với Huyết Vô Ảnh, nàng ta căn bản không có dũng khí phản kháng, không thể không quay đầu nhìn Linh Sơn một cái, hy vọng phụ thân mình có thể liều chết bảo hộ mình. Tuy nhiên, Linh Sơn lại nặng nề thở dài một tiếng, trực tiếp quay đầu sang một bên. Nữ nhi, chả có lỗi với con. Nghe được điều này, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Linh Vận cũng hoàn toàn chôn vùi. Nam nhân mà chính mình ngưỡng mộ thì khoanh tay đứng nhìn, ngay cả phụ thân của mình cũng lựa chọn làm như không thấy, nàng còn có thể trông cậy ai tới cứu nàng. Ngay vào lúc Linh Vận lòng như cho nguội chuẩn bị đi theo Huyết Vô Ảnh, bỗng nhiên đằng sau vang lên giọng nói dễ nghe. Ta không cho phép ngươi khi dễ tỉ tỉ ta. Cảm theo giọng nói rõ ràng dễ nghe này vang lên thì một đạo thân ảnh mảnh mai của một thiếu nữ từ trong đám người phía sau vọt ra. Người này không phải ai khác, tự nhiên chính là Linh Khê. Linh Vận nhìn thấy muội muội mình đứng ra, đầu tiên trong lòng ấm áp, sau đó thay đổi sắc mặt. Linh Khê, nơi này không có chuyện của ngươi, mau trở về. Huyết Vô Ảnh này chính là một tên dâm côn chính cống, đến cả cột nhà mà hắn cũng dám đốt thì phải biết rồi đấy. Nhờ đầu tuần cầm thú này lại đánh chủ ý tới trên người muội muội thì nàng ta cho dù có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Vừa nghĩ tới đây, Linh Vận ngăn Linh Khê lại, muốn đẩy nàng ra sau đám người. Tuy nhiên, chuyện mà nàng lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Chờ một chút, Huyết Vô Ảnh đột nhiên mở miệng, đồng thời bàn tay khẽ vồ ra một phát, soạt. Linh Vận và Linh Khê trực tiếp bị hắn từ trong đám đông kéo lại. Chà chà, không nghĩ tới các ngươi còn cất giấu một tiểu mỹ nhân như vậy, được cả một đôi tỷ muội à. Linh Vận lập tức khẩn trương tranh thủ thời gian bảo vệ Linh Khê sau lưng. Huyết thiếu, ngươi có cái gì thì cứ hướng tới ta, muội muội ta còn nhỏ không hiểu chuyện, cầu ngài bỏ qua cho nàng ta. Ngay cả Linh Sơn cũng ngồi không yên, không thể không lên tiếng một bước khẩn cầu. Huyết thiếu hiệp, cầu ngài buông tha cho tiểu nữ. Cút. Huyết Vô Ảnh nhìn cũng không thèm nhìn Linh Sơn một cái, trực tiếp thuận tay vỗ ra một trường. Oanh. Linh Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng phun máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Phụ thân. Hai tỷ muội Linh Vận và Linh Khê lập tức hô lên một tiếng, thế nhưng thân thể bị chân nguyên của Huyết Vô Ảnh giam cầm, căn bản không thể động đậy. Các cao thủ còn lại của Hắc Nham Thành nhìn thấy thành chủ rơi vào thảm trạng như vậy, lập tức bị dọa thi nhau lùi lại. Ngay cả Liễu Vân Phi vốn là muốn mở miệng cầu tình, sau khi thấy cảnh này cũng không thể không nuốt lời đến khóe miệng trở về. Nữ nhân mà bạn thiếu coi trọng, ta xem còn ai dám nói nhảm. Nói xong, Huyết Vô Ảnh liền bộ mặt dâm quang hướng Linh Khê chộp tới. Linh Khê lập tức bị dọa cho gương mặt xinh đẹp trắng bệch ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ trong đám người. Huyết Vô Ảnh đúng không? Nếu người dám động đến Linh Khê dù chỉ một chút thì cánh tay của ngươi không cần dùng tới nữa. Oanh. Giọng nói này vừa được thốt ra khỏi miệng, tất cả mọi người nhất thời xôn xao. Ngay cả Liễu Vân Phi, Linh Sơn cũng không dám chính diện chống lại Huyết Vô Ảnh. Người nào lớn mật như thế dám nói ra lời này? Mọi người không thể không thi nhau nhìn theo nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy người nói chuyện là một thiếu niên gầy gò đang mặc thứ gì đó không phù hợp với mọi người chung quanh. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Sống chết của người khác thì Diệp Trần không thèm để ý, chẳng qua bây giờ liên lụy tới tiểu nha đầu Linh Khê, hắn lại không thể không quản. Là hắn. Linh Vận vốn trong lòng hiện lên một vệt kinh hỉ, cho sau khi thấy là Diệp Trần thì lập tức lại thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, tu vi của Diệp Trần ngay cả nàng cũng không bằng, thì càng không cần nói là so sánh với Huyết Vô Ảnh. Tuy rằng có can đảm nhưng chẳng qua chỉ là vô ích nạp tính mạng của mình thôi. Huyết Vô Ảnh nhìn lướt qua Diệp Trần lập tức cười gằn. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì, có dám nói lại lần nữa không? Dầm. Những cao thủ Hắc Nham Thành chung quanh Diệp Trần lập tức vội vàng thi nhau bỏ chạy tứ tán, sợ đứng gần quá bị hắn liên lụy. Diệp Trần ngay cả mí mắt đều không có nhấc lên, hai mắt buông xuống nhìn mặt đất, lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Được à, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Mọi người còn tưởng rằng Diệp Trần sợ, lập tức thi nhau nhịn không được cười nhạo. Cái tên này buồn cười đến vậy sao? Hắn cho rằng Huyết Vô Ảnh là dễ trêu chọc như vậy chắc. Huyết Vô Ảnh cũng lập tức cười ha hả, hắn vừa rồi còn đang tò mò là tinh vực cự môn này, vậy mà có người dám nói với mình như thế. Quả nhiên nhanh như vậy đã đầu hàng dưới hung danh của mình, đây mới là tư thái mà bọn con kiến hồi vốn có. Huyết Vô Ảnh trong lòng đang đắc ý thì Diệp Trần mở miệng, cho ngươi thời gian 10 hơi thở, không cút đi thì chết. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều choáng váng, hai mắt thì nhau trợn lên thật lớn, nhìn về phía Diệp Trần, từng người nhìn giống như đang nhìn một thằng ngu. Ta không có nghe nhầm chứ, tiểu tử này vậy mà muốn để cho Huyết công tử có hung hành hiển rách phải cút. Hắn là bị dọa cho hóa điên rồi sao? Coi như muốn chết cũng không cần phải lớn miệng như vậy chứ. Mọi người bàn tán sôi nổi, Huyết Vô Ảnh càng là giận đến tím người. Giận quá mà hóa cười, bên trong mắt lộ sát cơ nồng đậm. Được, được, được. Không nghĩ tới bên trong Hắc Nham Thành nho nhỏ này lại còn có một người có dũng khí như vậy, rất tốt. Nhóm cao thủ Hắc Nham Thành nghe được điều này lập tức gấp đến độ không chịu nổi. Huyết công tử chớ hiểu nhầm, người này không phải người Hắc Nham Thành chúng ta. Lấy bọn họ hiểu về tính cách của Huyết Vô Ảnh, người này vô cùng tàn bạo. Nếu lời này của Diệp Trần chọc hắn giận dữ, nó không chừng liên lụy bọn họ. Hừ, Huyết Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng. Xem ra, bản thiếu hôm nay nếu như không cho các ngươi một cái giáo huấn khắc sâu, chỉ sợ không bao lâu sẽ không có người nào để bản thiếu vào trong mắt. Oanh! Cùng lúc nói xong lời này thì khí thế trên người Huyết Vô Ảnh bỗng nhiên tăng vọt, lộ ra sát ý nồng đậm. Trong lúc nhất thời trong nội tâm mọi người đều hung hăng rung động, nhất là người Hắc Giam Thành tất cả đều là vẻ mặt trắng bệch. Xong rồi, xem ra Huyết công tử tức giận thật rồi, cho dù tất cả chúng ta phối hợp với nhau có lẽ có thể ngăn cản, thế nhưng đằng sau Huyết công tử này thế nhưng chính là Huyết Nguyệt Tông, đều là do tiểu tử này, chính hắn muốn tìm đường chết nhưng lại liên lụy Hắc Giam Thành chúng ta, muốn chúng ta phải chịu xui xẻo với hắn. Người của Hắc Giam Thành thì nhau trợn mắt nhìn về phía Diệp Trần, đều hận không thể để hắn nhanh chóng chết đi. Vì theo suy nghĩ của bọn hắn, nếu như không phải Diệp Trần muốn tìm đường chết, trêu đến Huyết Vô Ảnh phải tức giận, thì bọn họ nhiều nhất chỉ mất đi có hai nữ nhân mà thôi. Tiểu tử không biết sống chết, bản thiếu trước hết bắt người để khai đao. Huyết Vô Ảnh quát lớn một tiếng, trực tiếp hướng Diệp Trần vẫy ra một chảo. Oanh! Một đạo bóng mờ to lớn màu vàng óng hình bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trên trời cao, mang theo uy năng kinh thiên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hướng Diệp Trần bao phủ tới. Quá cường đại! Vị Huyết công tử này không hổ là thiên tài đệ nhất tinh vực cự môn, tiểu tử kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàn toàn không có người nào cho rằng một tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan có thể sống sót dưới công kích của Huyết Vô Ảnh. Diệp Trần ca ca, tiểu nha đầu Linh Khê sớm đã lệ rơi đầy mặt không dám ngẩng đầu nhìn. Tuy nhiên sau một lúc, cái gì, tiểu tử kia vậy mà không chết, điều này sao có thể? Kèm theo tiếng kinh hô của mọi người, sau đó một giọng nói mà Linh Khê vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Quả đúng là con kiến hôi. Linh Khê một mực cúi đầu không dám nhìn, thân thể mềm mại lập tức chấn động, sau đó đôi mắt đẹp tỏa sáng. Đây là giọng nói của Diệp Trần ca ca, Diệp Trần ca ca không chết. Linh Khê vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đạo thân ảnh thiếu niên gầy gò kia vẫn đang vô cùng lạnh nhạt đứng đó, thậm chí không nhúc nhích chút nào. À, Diệp Trần ca ca thật lợi hại. Linh Khê lập tức hưng phấn đến nỗi muốn nhảy dựng lên, mà Linh Vận ở một bên thì liều mạng lắc đầu, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Thực lực của hắn vậy mà mạnh đến thế, điều này làm sao có thể? Nàng ta vốn cho là Diệp Trần chỉ là một nhân vật nhỏ không danh tiếng, thế nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể đỡ một kích cường đại của Huyết Vô Ảnh. Không chỉ riêng Linh Vận choáng váng, thành chủ và các cao thủ Hắc Nham Thành đều choáng, Liễu Vân Phi cũng không thể không trao mày, trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn tự hỏi một kích vừa rồi của Huyết Vô Ảnh chính mình cũng có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối lại không dễ dàng như Diệp Trần. Càng quan trọng hơn là hắn từ đầu đến cuối vậy mà không nhìn thấy rõ Diệp Trần xuất thủ như thế nào. Về phần tên Vu sư đệ sau lưng Liễu Vân Phi kia thì không thể không hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhớ lại tình cảnh trước đó chính mình khiêu khích Diệp Trần, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không thể không hoảng sợ một trận. Ngay cả vị Huyết công tử kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa rồi mặc dù không sử dụng toàn lực, thế nhưng đối phương bình tĩnh hơn và ngay cả bước chân cũng không chuyển. Người rõ ràng chỉ có cảnh giới kim đan, làm sao có thể có công lực như vậy? Ta không tin. Huyết công tử giống to một tiếng, hai tay chắp lại trước ngực, huyết ngục thần bi. Oanh! Trên người hắn lập lòe ánh sáng màu máu. Ngay sau đó trên đỉnh đầu Huyết công tử hiện ra một tấm bia khổng lồ cao vài trăm mét. Trên cự bia còn khắc một số phủ văn thần bí cổ xưa. Đồng thời ở trên dưới quanh người tản ra mùi máu, khí tức tà ác, dường như có vô số oán linh để người ta nhịn không được vì đó mà buồn nôn, sợ hãi. Oanh! Thấy cảnh tượng này, mọi người chung quanh lập tức sôi trào lần nữa, đồng thời tất cả thi nhau lùi lại. Đây chẳng lẽ là Huyết Ngục Thần Bi, vật quý của Huyết Nguyệt Tông? Theo lời đồn đại, pháp bảo này là một cái chuẩn tiên khí, chính là Huyết Nguyệt lão tổ khai sơn tổ sư của Huyết Nguyệt Tông ở trong một chỗ tuyệt địa đoạt được, nghe nói dùng cực âm hàn thiết mà rèn đúc, luyện hóa hơn 100 vạn hồn phách của sinh linh mà thành, chính là tà vật nổi danh thượng cổ. Không nghĩ tới Huyết Nguyệt Tông vậy mà truyền vật này cho Huyết công tử rồi. Có trách Huyết công tử ở tinh vực cự môn không kiêng nể gì, lấy công lực của hắn lại có thêm pháp bảo như thế, e là cho dù cường giả nguyên anh đỉnh phong cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Nghe được nghị luận của mọi người, Linh Vận vốn đã dấy lên hy vọng một lần nữa, thì giờ tỷ muội Linh Khê lập tức lại rơi vào tuyệt vọng. Huyết Vô Ảnh có huyết ngục thần bi trong tay, chỉ sợ ngoài hóa thần thiên quân ra tay mới có thể đánh bại. Cho dù thực lực Diệp Trần hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của họ, nhưng hắn dù sao chỉ có cảnh giới kim đan, hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy thì làm sao là đối thủ của huyết công tử. Diệp Trần ca ca, ngươi chạy mau, không cần quản chúng ta, chạy đi. Sau khi Linh Khê kịp phản ứng, lập tức hướng Diệp Trần gào to. Thân sắc Diệp Trần lạnh nhạt, hướng tiểu nha đầu mỉm cười. Nha đầu, yên tâm đi, chỉ là một con run rế còn không gây thương tổn được Diệp Trần ca ca của ngươi. Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, mọi người nhất thời xôn xao lần nữa. Cái tên này có phải là điên thật rồi hay không? Huyết công tử ngay cả huyết ngục thần bi cũng lấy ra, hắn vậy mà còn dám nói những lời này, là ai cho hắn sự tự tin lớn như vậy? Huyết Vô Ảnh nghe được lời này của Diệp Trần càng tức giận, đến là run người. Hai mắt hắn đều nhanh đỏ lên như mắt thỏ, tiểu tử không biết sống chết. Bản công tử hôm nay chẳng những muốn lột sống ngươi, còn muốn rút nguyên thần của ngươi ra, ném vào bên trong thần bi của ta cho vạn quỷ cắn xé. Oanh! Trong cơn giận dữ, hai tay Huyết Ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Ầm! Tấm bia màu máu khổng lồ giống như một ngọn núi hung hăng giáng xuống phía Diệp Trần. Xoẹt! Trên không trung, những nơi tấm bia khổng lồ đi qua, ngay cả không gian dường như cũng không gánh nổi, mạnh mẽ xé ra một khe nứt khiến người ta run sợ. Đây mới là thực lực chân chính của Huyết công tử sao? Quả nhiên cường đại đáng sợ. Mọi người thi nhau lùi lại lần nữa, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Trần ca ca. Linh Khê sốt ruột đến nước mắt chảy ra, nếu như không phải Linh Vận lôi kéo nàng, chỉ sợ đã sớm liều lĩnh xông tới. Ai, hắn thật ra cũng rất lợi hại, đáng tiếc gặp phải Huyết Vô Ảnh thì đã định sẵn là... Cái gì? Linh Vận thở dài, mới chỉ đang nói được một nửa câu, đột nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn lên như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được mà kinh hô. Chỉ thấy đối mặt một kích lay động đất trời của Huyết Vô Ảnh, chân trái Diệp Trần hơi lùi về sau một bước, bàn tay nắm chặt kéo lại như hình cung rồi đẩy ra. Một quyền này nhìn như nhẹ nhàng, không có chút lực đạo nào, giống như một hài nhi vừa học cách vung quyền, không có bất luận chỗ nào khác thường. Tuy nhiên chính là một đòn cảm giác yếu ớt như vậy, ầm một tiếng, thần bi to lớn kia lấy tư thế nghiền ép đập xuống đỉnh đầu Diệp Trần, vậy mà ầm vang vỡ vụn. Bản thể của huyết ngục thần bi càng là bắn thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, chủ nhân của huyết ngục thần bi là huyết công tử, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng phản vệ cường đại. Sau đó cả người giống như con diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Không, đây không có khả năng. Thân thể Huyết Vô Ảnh ở giữa không trung phát ra tiếng gào thét giận dữ không cam lòng. Phải biết rằng tuy huyết ngục thần bi của hắn còn chưa luyện hóa hoàn toàn, thế nhưng dựa theo món pháp bảo này, hắn cho dù đối mặt với những trưởng lão trong tông môn đều không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng bây giờ hắn lại bị một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan, trong tay không một tấc sắt đánh bại. Kết quả này quả thực là buồn cười đến không thể nói nổi, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại chân thật như vậy. Còn kiến hôi thì vẫn là con kiến hôi. Coi như có pháp bảo tốt đi chăng nữa thì cũng không trái được ý trời. Ngay tại lúc Huyết Vô Ảnh sấp mặt ngã xuống đất, tinh thần còn chưa thoát khỏi trạng thái đả kích to lớn vì thảm bại, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên ghé vào tai hắn vang lên. Trốn! Toàn thân Huyết Vô Ảnh khẽ run rẩy, theo bản năng xoay người, muốn từ dưới đất bỏ dậy, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên vào lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy trước ngực trầm xuống, và một chân rơi xuống trước ngực hắn, hung hăng dẫm hắn trở lại mặt đất.